Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 507. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tề Quân nghĩ như vậy, Lê Lão Căn nhanh chóng bỏ dậy, nằm lại ghế tựa, nói với hai thái giám bên cạnh, chúng ta tiếp tục. Tề Quân tìm thấy Lê Thanh Chấp, bàn bạc với Lê Thanh Chấp về việc lập hắn làm thái tử và việc phong vương cho Tề An. Lê Thanh Chấp và Tề An đều đã được ghi vào ngọc điệp, nhưng việc lập thái tử phong vương vẫn chưa được tiến hành. Tuy Tề Quân là hoàng đế, nhưng triều đình không phải là nơi ông một lời định đoạt, rất nhiều việc vẫn phải từ từ thực hiện. Đương nhiên, bây giờ so với trước đây, đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất bây giờ không có ai chống đối ông. Lê Thanh Chấp đương nhiên sẽ không phản đối, còn nghe theo phụ hoàng, người cứ sắp xếp là được. Vậy ta sẽ cho người chọn ngày, đợi trời mát mẻ sẽ tổ chức đại điển. Tề Quân nói, Lê Thanh Chấp thỉnh thoảng đáp lại, tiện thể phê duyệt tấu chương trước mặt. Tề Quân thấy Lê Thanh Chấp như vậy, lại một lần nữa kinh ngạc. Vẻ vừa làm việc khác của Lê Thanh Chấp, mỗi lần nhìn thấy ông đều hâm mộ. Người với người, thật sự khác nhau. Tề Quân cảm thán một hồi, Lê Thanh Chấp đã phê xong tấu chương. Những tấu chương này, đủ loại chuyện trên đời, trong đó có những cái căn bản không có ý nghĩa gì, chỉ đơn thuần là vấn an hoàng đế, có những cái thì là các quan viên lẫn nhau tố cáo qua lại. Tề Quân rất chú ý đến những tấu chương tố cáo lẫn nhau của các quan viên, còn phân tích qua phân tích lại, suy đoán những quan viên này là người của phe nào. Nhưng Lê Thanh Chấp lại cảm thấy những tấu chương này không có ý nghĩa gì. Hắn quan tâm nhất vẫn là những tấu chương nói về việc thực tế, ví dụ như địa phương gặp phải vấn đề gì. Lúc đầu, tất cả tấu chương Lê Thanh Chấp đều xem kỹ, hỏi ý kiến Tề Quân và Lữ Khánh Hỷ. Bây giờ đã qua mấy tháng, hắn bắt đầu xử lý tấu chương theo nhịp độ của mình. Hắn sẽ xử lý trước những tấu chương nói về việc thực tế, đợi những cái này xử lý xong, hắn mới xem qua những tấu chương khác, viết đơn giản một chữ. Duyệt. Hắn không có hứng thú với việc tranh giành quyền lực của các quan văn. Lúc này, tấu chương đã xem xong, Lê Thanh Chấp bắt đầu viết thư. Những bức thư này đều là viết cho các quan địa phương. Thỉnh giáo, một số việc, thời hiện đại thông tin lưu thông nhanh như vậy, tham ô hối lộ vẫn thường xuyên xảy ra, còn thường xuyên có người ỷ thế làm càn, huống chi là thời cổ đại. Lê Thanh Chấp viết những bức thư này là để hiểu rõ hơn về địa phương. Cũng là để cảnh cáo những quan viên địa phương đó, hy vọng bọn họ nể mặt hắn rất coi trọng, đừng làm chuyện quá đáng. Tề Quân nhìn thoáng qua, đối với việc Lê Thanh Chấp coi trọng bá tánh, lại có nhận thức mới. Trước đây ông và Lữ Khánh Hỷ rất khó xử lý hết tất cả tấu chương, lúc ông bị bệnh, một số việc trong triều càng chỉ có thể gác lại. Nhưng Lê Thanh Chấp không chỉ có thể xử lý xong tấu chương, vậy mà còn có thời gian mỗi ngày viết thư cho các quan viên. Hôm nay không có buổi chầu sớm, Lê Thanh Chấp dậy từ sáng sớm đã xử lý tấu chương, đã bận rộn 2 canh giờ. Nhìn đồng hồ, hắn dừng bút nghỉ ngơi, rồi nhìn về phía Tề Quân. Phụ hoàng, số còn lại con sẽ xử lý vào buổi chiều, bây giờ con xoa bóp vai cho người. Tề Quân lập tức đồng ý. Được, Lê Thanh Chấp đã sớm dặn Trương Tảo làm canh thuốc, lúc này liền sai Trương Tảo bưng lên cho Tề Quân ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TBCC anh thuốc hôm nay là cháo gà, cháo cho thêm thuốc bắc mùi vị không ngon lắm, nhưng đối với Tề Quân đã quen uống thuốc thì đây không tính là gì. Tề Quân từ từ ăn hết bát cháo, rồi để Lê Thanh Chấp xoa bóp cho mình. Mỗi lần Lê Thanh Chấp xoa bóp cho ông xong, ông đều thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Ông thật sự rất thích để Lê Thanh Chấp xoa bóp cho mình. Xoa bóp xong, ông toát mồ hôi, Lê Thanh Chấp liền bảo ông đi tắm. Tề Quân đáp ứng, tắm rửa qua loa, tuy là tắm qua loa không dùng bồn tắm, nhưng Tề Quân vẫn dùng xà phòng, tắm xong cảm thấy cả người thơm tho, đặc biệt sạch sẽ. Trước đây tắm rửa đối với ông là chuyện lớn, bởi vì chỉ cần sơ sẩy, ông có thể sẽ bị bệnh vì tắm. Bây giờ thì không sao rồi, ông ngày nào cũng tắm. Vào lúc này, Lê Đại Mao Lê Nhị Mao đọc sách xong trở về. Buổi sáng bọn nhỏ dậy, ăn sáng xong, sẽ luyện tập nửa canh giờ. Sau đó đi đọc sách, đọc cho đến trưa. Buổi chiều bọn nhỏ không có việc gì, thường là ở bên cạnh Lê Thanh Chấp, chơi trò chơi hoặc nghe Lê Thanh Chấp giảng bài. Thật ra lúc đầu Tề Quân muốn cho bọn nhỏ học cả ngày, nhưng hai đứa trẻ này quá thông minh, nếu bọn nhỏ học cả ngày, tiên sinh của bọn nhỏ e là không bao lâu nữa sẽ không còn gì để dạy. Tề Quân chỉ có thể giảm bớt thời gian đọc sách của bọn nhỏ. Tề Quân nghĩ như vậy, Lê Thanh Chấp thì khác. Lê Thanh Chấp không cho hai đứa nhỏ học cả ngày, là sợ hai đứa nhỏ này ở cùng những thư sinh kia lâu ngày, học theo tư tưởng của các vĩ nhân thời này. Hắn hy vọng tư tưởng của con mình có thể giống mình, chứ không phải đầy đầu tư tưởng phong kiến. Hai đứa nhỏ vừa về, Lê Thanh Chấp liền sai người bưng lên cho chúng hai cốc nước đá. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao uống nước có đá một cách sảng khoái, uống xong còn nhai đá. Tề Quân nhìn mà thót tim, theo những gì ông được dạy, ăn đồ lạnh như vậy sẽ bị ốm. Nhưng Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao ngày nào cũng ăn, hình như cũng không sao. Uống nước đá xong, đến giờ cơm, Lê Thanh Chấp ăn rất nhiều, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao cũng ăn ngon miệng, ngay cả Triệu Tiểu Đậu, Trương Tào bọn họ cũng ăn không ít, một đám người cùng nhau ăn, còn đặc biệt náo nhiệt. Tề Quân ở cùng bọn họ, không khỏi ăn nhiều. Lúc ăn cơm, ông nhớ đến Kim Tiểu Diệp, A Thanh, Tiệp Diệp ngày nào cũng xuất cung, có phải là không tốt lắm không? Sau khi ông cho phép Kim Tiểu Diệp xuất cung đi buôn bán, Kim Tiểu Diệp liền ngày nào cũng đi, thường phải đến tối mới về, hai đứa nhỏ ngày thường đều do Lê Thanh Chấp chăm sóc. Tề Quân có chút không hài lòng với Kim Tiểu Diệp, không có gì không tốt, nàng ấy làm ăn rất giỏi, bây giờ mỗi ngày đều kiếm được rất nhiều tiền. Lê Thanh Chấp nói, sau khi tiệm trang sức, tiệm son phấn trở thành của Kim Tiểu Diệp, việc buôn bán ngày càng tốt hơn. Lê Thanh Chấp là người không có hứng thú với châu báu, vừa lúc khi khám xét nhà của Tấn Vương và Yến Quận Vương, Tề Quân được rất nhiều châu báu, còn cho hắn một ít. Hắn liền lấy hết ra, để Kim Tiểu Diệp gia công lại, mang đến tiệm trang sức bán. Hắn còn làm cho tiệm trang sức này một cái biển hiệu trưng dụng của hoàng gia, đương nhiên tiệm son phấn cũng vậy. Trong tình huống như vậy, việc buôn bán của hai tiệm nhất định rất tốt. Lê Thanh Chấp cảm thấy đợi rất lâu sau này, hai tiệm này có khi sẽ trở thành thương hiệu trang sức và thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng nhất cả nước. Kim Diệp Tú Phường cũng có thể là thương hiệu quần áo nổi tiếng nhất. Tóm lại, bây giờ tiền Kim Tiểu Diệp kiếm được, thật sự là rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số tiền này chủ yếu là kiếm từ người giàu. Lê Thanh Chấp cũng không thấy áy náy chút nào. Nhà ta thiếu gì chút tiền ấy. Tề Quân chau mày, ông là hoàng đế, nào cần con dâu đi kiếm tiền. Quan trọng nhất là, gần đây quý phi của ông cũng bắt đầu đi theo Kim Tiểu Diệp ra ngoài. Cả ngày ông đều chẳng thấy mặt mũi đâu. Lê Thanh Chấp nói, mới vài tháng, Tiểu Diệp đã kiếm được 50 vạn lượng. Chưa kể số châu báu ta cho nàng, nàng đều trả lại ta bằng bạc theo giá thị trường. Hắn nói không phải lời giả dối, nhưng có thể kiếm được nhiều như vậy, cũng nhờ Tề Quân cho hắn không ít châu báu đáng giá. Số châu báu này khi bán ra, giá đều tăng vọt. Trước kia Tấn Vương đào đá Lạp Hồ bán, đá quý cũng bán được mười mấy vạn lượng, hắn bán đều là châu báu chân quý, giá cao một chút cũng là lẽ thường. 50 vạn lượng là Kim Tiểu Diệp kiếm được, bán châu báu bên hắn cũng thu về 50 vạn lượng. Bạc trong tay hắn bỗng chốc đạt tới 100 vạn lượng. Lê Thanh Chấp nói, phụ hoàng, nhi thần trong tay hiện giờ đã có hơn 100 vạn lượng bạc rồi. Tề Quân hít sâu một hơi, ông thân là hoàng đế, kỳ thật vẫn luôn rất nghèo, trong tư khố tuy có không ít đồ, nhưng bạc lại không nhiều. Phụ hoàng, số bạc này nhi thần muốn dùng để xây một bến tàu lớn ở bờ biển, lại đóng thêm vài chiếc thuyền, tiện cho việc buôn bán sau này. Lê Thanh Chấp nói, người ta đều đã mở ra thời đại hàng hải, bên hắn tất nhiên không thể tụt hậu. Nói đến, thủy quân triều đình Đại Tề tuy yếu, nhưng một số thương nhân ven biển phía nam lại sở hữu những đội thuyền hùng mạnh, còn buôn bán với người nước ngoài. Số tiền này thương nhân kiếm được, hắn cũng có thể kiếm được. Hơn nữa xây bến tàu, chính là làm cơ sở hạ tầng, có lợi cho kinh tế. Tề Quân nói, xây bến tàu có phải quá tốn công của dân, hao tài lực của nước. Bá tánh đã rất vất vả rồi. Lê Thanh Chấp nói, phụ hoàng, đến lúc đó nhi thần sẽ bỏ tiền ra chiêu mộ bá tánh xây bến tàu. Thời đại này, quan phủ muốn xây dựng thứ gì, phần lớn đều trực tiếp trưng dụng lao dịch, bắt bá tánh làm không công, thậm chí còn bắt bá tánh tự mang lương thực. Đó tất nhiên là lao dịch, hao người tốn của. Nhưng nếu hắn trả công, lại bao ăn bao ở, vậy tuyệt đối không phải là lao dịch. Lê Thanh Chấp kể với Tề Quân về việc huyện Sùng Thành năm xưa xây dựng bến tàu mới, nói xong lại nói. Phụ hoàng, Sau này Nhi Thần sẽ xây thêm nhiều nhà ở gần bến tàu, rồi cho thương nhân thuê. Như vậy mỗi năm chỉ riêng tiền thuê cũng thu được không ít, đất đai gần đó còn có thể bán, buôn bán lại càng kiếm tiền. Giang Nam bên kia, chỉ riêng bán đồ sứ, một năm đã kiếm được mấy trăm vạn lượng bạc. Cách Trương